Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, Hợp Hoan Tông. Phía Tây tự nhiên môn địa giới, Vũ Châu cũng là mấy ngàn dặm uyên bác Đại Châu. Tại cực Tây chỗ, Nhập Vân Thiên Núi vắt ngang Tây Cương, khí hậu sớm tối cực khác, lâu dài đêm lớn ở ban ngày. Đối tự nhiên môn mà nói đây cũng là cái nghiên cứu tự nhiên hùng kỳ điểm đặc biệt. Có nhiều kỳ chân dị thú ẩn hiện, nhưng cuối cùng ít ai lui tới. Rộng miểu hoang vu, thường thường mấy trăm dặm không thấy bóng người. Có thành trấn tụ cư chỗ đều là các tộc tạp cư. Phong thổ cùng trung nguyên cực khác, các loại sáo hồ cầm, thanh nhạc du dương, dân chúng vui ca múa. Yêu làm ầm ĩ, nam nữ tạp cư, các loại mập mờ tiết khánh, nam nữ ha ha vui, tứ không kiêng kỵ, mà các tộc dân phong biêu hung hãn, vũ lực không kém ai, động một tí ẩu đả đả thương người, diệu võ xưng hùng. Hợp Hoan Tông ẩn nấp ở đây, hợp như tiết, Hợp Hoan Tông lãnh tụ sở dĩ xưng thánh nữ, mà không phải tông chủ. Bởi vì nó là có giáo nghĩa ở, loại tại làm cho người đọa lạc trầm luân tà giáo, đang giáo lý bên trong, thánh nữ là phụng dưỡng trời xanh. Dẫn thế nhân vui thích người phát ngôn, này thân thể bố thí thế gian, cố xưng thánh nữ là giáo nghĩa lãnh tụ, mà không phải tông phái võ đạo truyền thừa lãnh tụ, một bộ này rất thụ so sánh sơ cấp văn minh yêu ái. Cho nên Hợp Hoan Tông ở đây lập cơ, hiệu quả rất tốt, Hợp Hoan Tông vũ đạo lãnh tụ, nhưng thật ra là Hợp Hoan song sứ, tông môn thực lực cũng thường thường không lấy cá thể lấy xưng, mà là lấy hợp kích chi trận chứ danh. Trên thực tế là bởi vì cực kỳ lâu chưa từng sinh ra động hư. Người nguyên nhân, bất đắc dĩ mà cầu kỳ thứ, từ Nam Sứ Lữ Thư Đồng đưa tại tiết mục chi thủ. Tần Vô Dạ lại đột phá động hư, cá nhân thực lực xa xa dẫn trước, tăng thêm thành công dẫn đạo tông môn kinh tế tìm tới đột phá bình cảnh phương thức. Tần Vô Dạ huy vọng vô song, trở thành vũ đạo giáo nghĩa kinh tế các phương hợp nhất tối cao lãnh tụ. Hợp Hoan Tông hy vọng, tại cái này tộc hỗn tạp biên giới địa vực, Tần Vô Dạ chính là chỗ này thần minh. Được vô số dân chúng bình thường quỳ bái, tự nhiên môn không phải đoán không được Hợp Hoan Tông hơn phân nửa ẩn nấp ở đây. Nhưng mấy lần muốn tiễu trừ, đều rất dễ dàng lâm vào dân chúng trong vũng bùn, hiệu quả không tốt. Nếu như nói Tinh Nguyệt Tông túc địch là Huyền Thiên Tông, kia Hợp Hoan Tông tính chất cùng Vô Cửu Tự càng giống là chính phản hai mặt. Một đông một tây, một chính một ma. Như nhật nguyệt xa chiếu, Tần Vô Dạ lấy Hợp Hoan đại pháp muốn khống chế tiết mục. Chỉ là lịch đại thánh nữ dùng để đối phó cường nhân một loại thông thường thao tác. Đáng tiếc gặp được càn khôn đỉnh mảnh vỡ đại hách, mình ngược lại thụ linh hồn nhiễm. Từ đây đi hướng con đường khác, thánh nữ không được tùy ý giao hoan. Từ Vô Dạ bắt đầu, mà lần này Tần Vô Dạ trở về. Tựa hồ muốn đem cái này bắt đầu đẩy hướng càng xa điểm cuối cùng. Tần Vô Dạ phong trần mệt mỏi trở về, rơi vào mặt đường một gian cửa hàng trước cửa. Tả hữu người qua đường cùng cửa hàng bên trong người cùng nhau cúi đầu mà bái. Tham kiến thánh nữ, người người ngũ thể chạm đất, tư thái thành kính vô cùng. Nếu như tiết mục ở đây trông thấy, liền sẽ biết. Vô luận là vì quyền vẫn là thành đạo, Tần Vô Dạ liền không khả năng là ở dưới người người. Đã từng đều là người khác quỳ nàng, sẽ ở trước mặt hắn cúi đầu phụ họa. Kia là Hợp Hoan Tông cảm thấy là phổ thông tư thế, mà thôi. Tịnh không để ý, mà tại giường tre bên ngoài, Tần Vô Dạ đến nay cũng không tính nghe lời. Người hợp tác tư thái càng dày đặc chút. Kia là lãnh tụ bầy luân kiêu ngạo, tại thông thường yêu mị hình thái bên trong lặn trong cốt tủy. Sau đó xen lẫn phức tạp tình cảm gút mắc, muốn chất vấn minh, Tần Vô Dạ không thèm để ý sẽ bọn hắn. Tại mọi người quỳ lại bên trong đi vào cửa hàng, thẳng vào nội đường, tiếp lấy rất thần kỳ thẳng táp hướng về một mặt chết tường đi tới. Trực tiếp biến mất tại sau tường. Hợp Hoan Tông huyễn cảnh, người bình thường ở trước mặt đều không nhận ra đường đi. Tiến vào sau tường, cảnh sắc dễ dàng cho ngoại giới khác nhiều. Chính xác gọi là kim bích huy hoàng, tửu trì nhục lâm, nam nam nữ nữ lụa mỏng che đậy, ngược lại càng thêm mê người. Tỳ trúc tà âm nổi lên bốn phía, uống rượu cao ca phóng túng mà hoan người khắp nơi có thể thấy được. Các loại tư thế màn trời chiếu đất tứ không kiêng kỵ. Tà âm tại tỳ trúc bên trong xen lẫn, nghe làm cho lòng người đãng thần trì. Đây là đại hoan hỷ cảnh, mới nhập giáo nam tử dễ dàng nhất ở đây chảy nước miếng. Tần Vô Dạ mặt không thay đổi xuyên qua đại hoan hỷ cảnh, vòng qua hậu phương. Hậu phương kiến trúc cực lớn, cộng đồng chỗ chính là xa hoa vô cùng, bạch ngọc điêu thành phòng, lấy chân châu vì màn, hoàng kim vì kính, chỗ nào cũng có các loại hoa thụ ven đường mà đi. Mặc dù không giống Vong Ưu Viên, bên trong đều là thiên tài địa bảo, nhưng cũng là khó được danh phẩm. Chính giữa có hồ, kỳ chân dị thú rong chơi ở trong hồ hoặc bên hồ bãi cỏ. Tiên hạc bay lượn, tiên nhạc nổi lên bốn phía. Ven đường nam nữ tuấn mỹ tuyệt luân, nam phong độ nhẹ nhàng, nữ xinh đẹp vũ mị, quý báu châm sức tùy thân có thể thấy được. Hoa mỹ dị thường, mới nhập môn nữ tử hơn phân nửa vào cửa trước nhìn bên này. Hợp Hoan Tông biết các nàng muốn cái gì. Nói đến Hợp Hoan Tông hoàn toàn chính xác muốn so ban đầu Tinh Nguyệt Tông có tiền được nhiều. Ngàn năm thanh lâu mắt xích, không phải đùa giỡn. Cho nên khi đó Tần Vô Dạ du thuyết tiết mục, chính là cho rằng Hợp Hoan Tông có thể so sánh Tinh Nguyệt Tông cho hắn càng nhiều. Lời ấy không giả, tham kiến thánh nữ, bên này nam nữ cấp bậc tương đối cao, ngược lại là không có quỳ xuống, nhưng cũng là thật sâu bái, kính cẩn kính sợ. Đại trưởng lão ở đâu? Tần Vô Dạ thuận miệng hỏi, đem tại nhà mình tiềm tu chỗ. Hôm nay có mấy vị trưởng lão đi vào trung hoan. Biết, Tần Vô Dạ rời bước mà đi. Chỉ một lúc sau, đi vào một gian thanh ngọc viện lạc. Ngoài viện hương hoa xông vào mũi, trong nội viện ti trúc loạn tai. Có uống rượu trêu chọc thanh âm truyền đến, cũng có các dạng thở dốc. Tần Vô Dạ bước vào trong điện, ánh mắt rơi vào chủ vị, sư phụ của nàng Ngận Lưu Vân, trước thánh nữ, bây giờ thoái vị thành đại trưởng lão, thân mang lụa mỏng tựa ở ghế dựa mềm bên trên khoan thai nghe cầm nhấp rượu. Có hai tên nam tử quỳ sát tả hữu nâng nàng chân ngọc. Phía trước có yến hội tả hữu khách nhân có nam có nữ, giờ phút này cũng không có ở ăn cái gì, mà là tại hoan hào. Cận Lưu Vân liền ung dung nhìn xem, giống như thưởng thức cảnh đẹp. Này tức Hợp Hoan Tông, Cận Lưu Vân hình thái, vốn là Tần Vô Dạ cho là mình một ngày kia cũng sẽ biến thành bộ dáng. Nhưng bây giờ nàng thấy thế nào đều không vừa mắt, luôn cảm thấy này không phải đại đạo. Thánh nữ trở về rồi. Cận Lưu Vân đặt chén rượu xuống, đá văng ra bên chân nam nhân. Rất trịnh trọng đứng người lên, nhường ra chủ vị, mời ngồi. Tuy là sư đồ, Hợp Hoan Tông cũng không có luân thường có thể nói. Nàng hiện tại là Tần Vô Dạ thuộc hạ, vô lễ Tần Vô Dạ có thể giết nàng. Bao quát tả hữu những khách nhân cũng nghe động tác, cùng nhau hành lễ. Thánh nữ mạnh khỏe, Tần Vô Dạ gật gật đầu, cũng không khiêm nhượng. Trực tiếp ngồi lên sư phụ ban đầu vị trí, dựa vào ghế yên lặng nhìn ra ngoài một hồi trong sân bừa bộn. Thở dài nói, lần này Vân Châu chuyến đi, giết một nhóm hắc giao. Trong đó có vương, bộ phận cho tiết mục rèn thể mà dùng. Trọng yếu bộ phận bản tọa mang theo trở về. Có chút bộ kiện thích hợp sư phụ cùng chư vị sử dụng. Vô Giả vẫn là có hiếu tâm. Cận Lưu Vân thật cao hứng, nhanh cho sư phụ nhìn xem. Đây là hắc giao vương tâm huyết, luyện dược mà phục, có thể trợ chân khí chiết xuất, diệt hết tạp khí. Tần Vô Dạ ném qua một cái bình nhỏ, thản nhiên nói, nhưng chiết xuất vẻn vẹn đến nhất thời, tương lai tiếp tục thải bổ, y nguyên tu hành hỗn tạp, tại đạo bất lợi. Cận Lưu Vân tiếp nhận cái bình, híp mắt nhìn một chút Tần Vô Dạ. Vô Dạ lời nói bên trong có chuyện, vẫn là muốn đem thành nữ không được tùy ý giao hoan quy củ đẩy đi xuống. Tất cả mọi người khẩn trương lên, cùng nhau nhìn chằm chằm Tần Vô Dạ. Nếu như Tần Vô Dạ muốn đem quy củ này đẩy đi xuống, đối với rất nhiều người thật sự là đau đến không muốn sống. Nhưng nếu như nàng thật muốn làm như thế, cũng không ai có thể phản kháng. Hiện tại Tần Vô Dạ uy vọng so với bọn hắn vượt qua không chỉ một lượng cấp. Huống chi còn có một đám người ba ba địa chờ lấy đi làm đại minh tinh. Cùng tại mới ngành nghề bên trong vét lớn đặc biệt vớt đâu. Mà lại loại quy củ này cũng sẽ đạt được rộng khắp đệ tử mới nhóm ủng hộ. Đại lượng đệ tử nguyên âm nguyên dương cũng còn không mất. Còn không có hãm sâu. Tần Vô Dạ lôi kéo đệ tử mới đều có thể bắt đầu từ số 0. Có đầy đủ cơ sở. Tại mọi người khẩn trương nhìn kỹ giữa, Tần Vô Dạ khẽ mở môi anh đào, ung dung đặt câu hỏi, bản tông, dùng cái gì thành đạo? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.